Đạo tâm trùng ma, chương 626. Thần Mộc Chi Linh, góc truyện audio.com. Một đoạn cành cây chỉ dài không tới một thước đã có thể làm cho thần thụ trong huyệt khiếu Tần Thiểu Phong có được năng lực ngưng tụ Hồng Mông Đan. Đối với Tần Thiểu Phong mà nói đây là một chỗ tốt cực lớn, hơn nữa cũng làm Tần Thiểu Phong vô cùng kích động. Trong lòng không ngừng la hét thông thiên thần mộc là của hắn, nhất định phải đem thông thiên thần mộc triệt đáy luyện hóa. Hồng Mông Đan mặc dù không bằng Hồng Mông Tử Khí có thể để người đạt tới cảnh giới thần đồ tăng trưởng tu vi nhanh chóng, nhưng đó là bởi vì Hồng Mông Đan không dễ dàng ngưng tụ, mà bây giờ có năng lực này của thần thụ Tần Thiểu Phong ngưng tụ Hồng Mông Đan vô cùng nhanh chóng, như vậy nếu Tần Thiểu Phong thực lực tăng trưởng tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Để cho Tần Thiểu Phong cảm thán vận khí của mình quá tốt, không nghĩ đến tùy tiện tiến vào nhìn xem cũng có thể đạt được cơ duyên như vậy. Sư phụ không phải đã nói rời bàn cổ tinh vực khí vận của ta cũng sẽ không tốt như vậy nữa sao? Xem ra là lừa ta, nhất định là hắn ghen ghét ta khí vận quá cường, cho nên mới nói với ta như vậy. Ai, nhân phẩm tốt chính là không biện pháp, vận khí tốt cũng cứ đến không ngừng. Tần Thiểu Phong tự lẩm bẩm nói. Tổ Hoàng cho Tần Thiểu Phong biết sở dĩ hắn ở bàn cổ tinh vực có thể có nhiều kỳ ngộ như vậy, là bởi vì Tổ Hoàng đã vạch ra con đường cho hắn, ra khỏi bàn cổ tinh vực cũng sẽ không có nhiều chuyện tốt như vậy tìm tới Tần Thiểu Phong, mà bây giờ Tần Thiểu Phong tùy tiện ở chỗ này đi dạo một chút cũng đã đụng được hảo sự, tự nhiên là sinh nghi đối với lời của Tổ Hoàng. Nhìn hơn 100 miếng Hồng Mông Đan trong huyệt khiếu không gian, Tần Thiểu Phong trực tiếp đem những Hồng Mông Đan kia làm nát bấy, lập tức một cỗ thần lực hướng các nơi toàn thân Tần Thiểu Phong chảy xuôi qua, Hồng Mông nguyên khí ngưng tụ thành Hồng Mông Đan là có thể trực tiếp hóa thành thần lực, có thể bỏ qua quá trình luyện hóa lần nữa, cho nên này Hồng Mông Đan mới trở thành hóa tệ thông dụng trong ngũ đại chiến khu. Cảm thụ lấy thần lực bên trong thân thể tăng trưởng một phần, Tần Thiểu Phong tự nhiên là rất cao hứng, lập tức mở bừng mắt đối diện trưởng quầy nói. Chuyện còn lại ngươi đã biết làm như thế nào chưa? Tần Thiểu Phong nói tự nhiên là chuyện hắn cầm đi những thiên địa kỳ chân, tự nhiên là cần giải quyết tốt hậu quả. Trưởng quầy nghe Tần Thiểu Phong hỏi, lập tức nói. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Tần Thiểu Phong nghe trưởng quầy này trả lời gật gật đầu, lập tức hướng bên ngoài đi ra. Thành nhỏ này đã bị hạ ma trùng toàn bộ loại, hơn nữa cũng không có cái gì đáng chú ý. Tần Thiểu Phong dẫn đại hắc cầu rời khỏi, hướng lấy chỗ thông thiên thần mộc tiến lên. Tần Thiểu Phong chậm rãi tới gần thông thiên thần mộc, đem ma trùng gieo hết các lãnh thổ của tiên giới Thanh Mộc Vương Triều, rốt cuộc cuối cùng cũng đến Thanh Mộc Thần Thành, mà Thanh Mộc Thần Thành này tự nhiên là chỗ mạnh nhất của Thanh Mộc Vương Triều, bởi vì ở chỗ này, Tần Thiểu Phong cảm giác được khí tức rất nhiều người mang cảnh giới nửa bước Thánh Hoàng, số lượng xa so sánh với bàn cổ tinh vực lớn hơn rất nhiều. Bất quá rất đáng tiếc những nửa bước Thánh Hoàng cường giả cũng đều bị Tần Thiểu Phong hạ ma trùng, đã trở thành khôi lỗi của Tần Thiểu Phong, mà Thanh Mộc Thần Thành này đích xác cũng rất khổng lồ, hơn nữa là được xây ở phía dưới thông thiên thần mộc, được thông thiên thần. Góc truyện audio.com, mộc phù hộ, mà nhìn thông thiên thần mộc này, Tần Thiểu Phong trong lòng một mảng lửa nóng. Yên tâm đi, người sớm muộn cũng là của ta. Tần Thiểu Phong nhìn thông thiên thần mộc nói, mà thuận theo Tần Thiểu Phong, thần thụ trong huyệt khiếu Tần Thiểu Phong cũng trở nên kịch liệt rung động, tựa như là phi thường tán đồng lời của Tần Thiểu Phong, hơn nữa còn thúc giục Tần Thiểu Phong, xem dáng vẻ này thần thụ so với Tần Thiểu Phong còn muốn gấp gáp hơn. Sau khi tiến vào Thanh Mộc Thần Thành, Tần Thiểu Phong lập tức hướng đỉnh Thiên Thương Hành đi đến, bởi vì hôm nay là lúc cử hành bán đấu giá của đỉnh Thiên Thương Hành, Tần Thiểu Phong cố ý tới đây vào ngày hôm nay, xem thử có thể tìm được thứ tốt gì hay không. Hơn nữa hắn còn có một mục đích, đó là kiến thức 10 vị thánh hoàng của Thanh Mộc Vương Triều này một chút. Bởi vì đỉnh Thiên Thương Hành chỉ nhắm tới khách nhân từ cảnh giới thánh hoàng trở lên, có thể ngưng tụ ra Hồng Mông Đan mới có thể tiến vào đấu giá hội, cạnh tranh mua thiên địa kỳ chân trong đó. Nên hắn mới muốn tiến vào đấu giá hội nhìn 10 vị thánh hoàng, về phần có thể tìm được Hồng Mông tử khí bên trong thân thể thánh hoàng hay không, thì còn phải xem tình huống mới nói được. Đến cửa đỉnh Thiên Thương Hành, Tần Thiểu Phong vẫn bị cản lại như lần trước, lý do vẫn như cũ, đó là phải là giao Hồng Mông Đan, vì không để người khác phát hiện dị thường, hơn nữa cũng là tài đại khí thô. Tần Thiểu Phong trực tiếp lấy ra một quả Hồng Mông Đan, đưa cho thủ vệ cái, sau đó muốn tiến vào trong đỉnh Thiên Thương Hành. Nhưng mà ngay sau đó, một cỗ khí tức khổng lồ đột nhiên từ trên trời rơi xuống, hơn nữa một thanh âm cũng hướng vào Tần Thiểu Phong nói. Ai du, một nửa bước Thánh Hoàng 36 phẩm nho nhỏ lại có Hồng Mông Đan. Ngươi kiếm được như thế nào? Chỉ có một quả này sao? Vậy ngươi còn muốn tiến vào đỉnh Thiên Thương Hành đấu giá hội làm gì? Ngươi có thể mua được cái gì? Ha ha! Thuận theo cái thanh âm này, 10 thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Thiểu Phong, cầm đầu chính là một lão giả, mặc áo bào trắng, một khuôn mặt râu bạc thoạt nhìn rất là hiền lành, có cảnh giới Thánh Hoàng một phẩm đỉnh phong, là người có thực lực mạnh mẽ nhất trong đám người này. Tay phải hắn dắt theo một tiểu cô nương 6-17 tuổi, một thân trường bào màu xanh cực kỳ mỹ lệ khả ái, đôi mặt linh động trông như búp bê, cũng có cảnh giới thánh hoàng 10 phẩm. Mà đi theo sau lưng lão giả còn có 8 người, nữ có nam có tuổi không giống nhau, nói chuyện chính là một người trẻ tuổi thực lực thánh hoàng 10 phẩm, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, bất quá dáng vẻ lại là một khuôn mặt cay nghiệt, hơn nữa hai con mắt thỉnh thoảng nhìn chòng chọc tiểu cô nương lão giả dắt phía trước. Tần Tiểu Phong nghe được lời của người trẻ tuổi này lại không có phản ứng, mà đem ánh mắt tập trung lên trên người tiểu cô nương, bởi vì ở trên người tiểu cô nương này, Tần Tiểu Phong cảm nhận được một cỗ khí tức thông thiên thần mộc cực kỳ dày đặc, cái này để cho Tần Tiểu Phong trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nói tiểu cô nương này là thông thiên thần mộc hóa thân sao? Bị Tần Tiểu Phong nhìn chằm chằm, tiểu cô nương tựa như là cảm thấy ánh mắt của Tần Tiểu Phong, nhất thời trở nên ngại ngùng, trên khuôn mặt xuất hiện một tia ửng hồng, cúi đầu, bất quá lại không có trách tội Tần Tiểu Phong. Điều lạ là đối mặt Tần Tiểu Phong, tiểu cô nương dĩ. Cốc truyện audio.com, nhiên có một cỗ cảm giác muốn thân cận, điều này làm cho tiểu cô nương có chút ít nghi hoặc. Đương nhiên, đây tự nhiên là công lao của thất tình lục dục ma đầu Tần Tiểu Phong lập chí muốn làm tình thánh, sau khi gặp được thiếu nữ mỹ lệ thất tình lục dục ma đầu sẽ tự khởi động, để những thiếu nữ mỹ lệ đều sinh ra hảo cảm đối với Tần Tiểu Phong, mặc dù không đến mức lập tức si mê, nhưng chỉ cần Tần Tiểu Phong cố gắng thoáng một chút nữa, cơ hội đắc thủ vẫn sẽ lớn hơn một chút. Người trẻ tuổi đằng sau nhìn dáng vẻ tiểu cô nương trước mặt lại nhìn Tần Tiểu Phong, nhất thời trở nên giận dữ, đối diện Tần Tiểu Phong hét lớn. Làm cản, dám vô lễ đối với Linh Nhi sư muội. Nói xong, khẽ vươn tay lên, một bàn tay màu xanh cực lớn hướng Tần Tiểu Phong vỗ xuống dưới. Ở dưới mắt người trẻ tuổi, một chưởng này của mình tuyệt đối là có thể đem Tần Tiểu Phong chụp chết, nhưng mà chứng kiến người trẻ tuổi này động thủ, tiểu cô nương lại mãnh liệt ngẩng đầu lên, một đạo lục quang từ trong tay của nàng bắn ra, nhất thời đem bàn tay cực lớn đánh về phía Tần Tiểu Phong kích nát. Đại sư huynh, ngươi xem, cửu sư huynh lại khi phụ người. Tiểu cô nương sau khi kích nát bàn tay màu xanh của người trẻ tuổi trực tiếp làm nũng nói với lão giả bên cạnh, mà người trẻ tuổi chứng kiến một màn này tự nhiên là sắc mặt băng hàn trong nháy mắt, bất quá bởi vì có lão giả kia ở đây, lại không tiện phát tác ra. Lão giả kia nghe tiểu cô nương nói, cười nói, tốt tốt ta quản hắn là được, nói xong lập tức hướng người trẻ tuổi nhìn lại, mà người trẻ tuổi nhìn thấy ánh mắt lão giả, ngay lập tức nói. Đại sư huynh, là tiểu đệ lỗ mãng, lần sau sẽ không như vậy nữa. Tần Tiểu Phong lạnh nhạt bàng quan, nhìn cái lão già đích xác là có ý tứ trách tội người trẻ tuổi, bất quá Tần Tiểu Phong lại cảm giác được lão già kia không phải vì người trẻ tuổi ra tay đối phó Tần Tiểu Phong mà trách. Bởi vì chỗ này có rất nhiều người, một thánh hoàng động thủ với nửa bước thánh hoàng, tất sẽ tổn hại uy nghiêm. Nếu không có người ở đây, Tần Tiểu Phong tin tưởng coi như là người trẻ tuổi ra tay giết mình, lão già cũng sẽ không quở trách. Hơn nữa Tần Tiểu Phong cũng phát hiện lão giả thương yêu tiểu cô nương này cũng là giả, bởi vì Tần Tiểu Phong có thể cảm giác được lão giả rất thâm trầm với nàng, chỉ là che giấu vô cùng tốt. Không chỉ là lão giả và người trẻ tuổi, mấy thánh hoàng sau lưng cũng như vậy, đều như muốn đem tiểu cô nương này nuốt xuống, mà chứng kiến một màn như vậy, Tần Tiểu Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, lại càng thêm xác định thân phận tiểu cô nương. Tiểu cô nương không cần nói nhất định là từ thông thiên thần mộc dựng dục ra, nếu không, sẽ không có khí tức như thế, mà cũng chính là bởi vì như vậy, lão già kia, người trẻ tuổi cùng với thánh hoàng khác mới đều muốn thôn phệ tiểu cô nương. Bởi vì chỉ cần khống chế tiểu cô nương này, cũng đồng nghĩa với khống chế thông thiên thần mộc, mà nghĩ tới năng lực thông thiên thần mộc tự nhiên là có thể rõ ràng ham muốn của chúng đối với tiểu cô nương sao lại mãnh liệt như thế. Chỉ bất quá những người này lại không dám động, chắc hẳn là do mệnh lệnh của sư phụ của bọn hắn, cũng chính là Thanh Mộc Vương triều thần đồ 10 phẩm. Không cần phải trì hoãn, thời gian đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong đi. Sau khi lão giả nghe người trẻ tuổi nói thong thả, cốc truyện audio.com, nói, cách chương.